Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, kỹ năng thăng cấp. Cuối cùng vẫn thành công từ bỏ Gurka, bởi vì Moya trên thành không dị tượng đã biến mất. Ý vị này, tiên sứ Chi Dực cùng ma quỷ Chi Nha, hai đại công hội hội trưởng ở giữa chiến đấu đã phân ra kết quả. Mặc dù mỹ thực đối với Gurka dụ hoặc rất lớn, nhưng so sánh dưới, vẫn là công hội thành viên an nguy càng làm cho nàng lo lắng. Rời khỏi Gurka đằng sau, tùy tìm cái phụ cận thành phố, mở một cái quán trọ căn phòng, hung hăng ngủ một giấc. Lần này nhiệm vụ xuống, cảm giác thể trọng của mình đều muốn đến rơi xuống mấy hai. Rõ ràng hắn chỉ là tiếp quào một cái bắt đạo tặc nhiệm vụ. Trời mới biết vì cái gì cuối cùng lại biến thành cái này tấm tình huống. Cái này một giấc đến cùng ngủ bao lâu thời gian, cũng không rõ ràng. Bởi vì hắn là tại nửa đêm thời điểm tỉnh lại thanh tỉnh đằng sau. Đầu tiên là tìm quán trọ lão bản làm ăn chút gì. Sau đó lại tắm rửa một cái. Đợi đến tinh thần hoàn toàn khôi phục đằng sau, lúc này mới một lần nữa trở lại gian phòng của mình. Gọi ra cái nào đó hiện thực hệ thống, nghe vang lên bên tai quen thuộc thanh âm nhắc nhở cùng bảng hệ thống bên trên xuất hiện vậy được. Hiện thực kiểu chữ, biểu lộ 10 phần lạnh nhạt, đi qua thời gian chung sống dài như vậy, đối với những thứ này hệ thống mặt dày vô sỉ đã có hiểu rõ nhất định. Cho nên hiện tại cho dù hệ thống lại làm ra điểm không muốn mặt sự tình, hắn cảm giác chính mình cũng có thể tiếp nhận. Vô địch bị động hệ thống ký chủ, bị động năng lực, hư không chi dạ dày, dung nham chi thân, tà ác cân đối, HP, 17 ma lực, 161 tinh thần lực, 19 ma kháng, 0% hộ giáp. 1% bất quá, mặc dù chuyến này ngoài ý muốn không ngừng, nhưng lần này thu hoạch đồng dạng là vô cùng cực lớn. Thông qua trên chiến trường nhặt thi đã cuối cùng diệt sát Celis. Trong cơ thể ma lực trực tiếp tăng vọt mấy lần. Trực tiếp từ miễn cưỡng bước vào cấp C trình độ vọt tới cấp B ma đạo sĩ cao cấp cấp độ. Thế giới này ma pháp rất thần kỳ. Nhất là một ít đặc thù ma pháp, một khi có ma đạo sĩ thành công học tập đằng sau, rất khó chỉ bằng vào phổ thông đẳng cấp phân biệt sức chiến đấu. Bất quá mặc dù không cách nào phân tích sức chiến đấu, nhưng thông qua nhiều lần như vậy bổ đao, cũng đại khái thăm dò từng cái cấp độ ma đạo sĩ ma lực trình độ. Nếu như dựa theo hệ thống bên trên số liệu phân chia, cấp C ma đạo sĩ ma lực hạn mức cao nhất đại khái tại 50 trái phải. Cấp B ma đạo sĩ ma lực hạn mức cao nhất đại khái tại 150 đến 200. A cấp ma đạo sĩ ma lực hạn mức cao nhất đại khái tại 500 đến 600. Những này là dựa theo chính mình chỗ nhặt thi, những người kia trên người ma lực đại khái suy. Tính ra kết quả, mặc dù khả năng không có như vậy chính xác, nhưng đại khái trình độ hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Ma đạo sĩ có lượng ma lực theo thực lực tăng cường, từng cái cấp bậc ở giữa khoảng cách sẽ càng lúc càng lớn, nhất là đến S cấp đằng sau sẽ càng thêm khoa trương. S cấp ma đạo sĩ có lượng ma lực căn bản cũng không phải là trước mắt có thể tiến hành suy tính, bởi vì S cấp ma đạo sĩ bao hàm phạm vi thực sự quá lớn. Trên thế giới này, ma đạo sĩ đẳng cấp cao nhất chính là S cấp, vô luận là hiện tại X gia, vẫn là thánh thập đại ma đạo Makarov, càng hoặc là hộ thánh thập nhị thuẫn. Những người này kỳ thật đều có thể gọi chung là S cấp ma đạo sĩ. Đúng rồi, hệ thống, người trước đó giống như nói kim tệ ngoại trừ rút thưởng, còn có càng lớn tác dụng, là cái gì sao? Thực lực tăng vọt để trong lòng rất thỏa mãn, nhưng hắn lần này gọi ra hệ thống, không chỉ có riêng chỉ là vì nhìn một chút cái này mà thôi. Kim tệ tác dụng chủ yếu có hai cái, Thứ nhất chính là có thể dựa theo hiện thế hối đoái tỷ lệ, hối đoái thành tiền tài, tiến hành rút thưởng. Thứ hai thì là trực tiếp dùng kim tệ đối với ký chủ đã có được kỹ năng bị động tiến hành thăng cấp. Mỗi cái kỹ năng lần thứ nhất thăng cấp thống nhất giá cả là 100 kim tệ. Xin hỏi ký chủ là lựa chọn hối đoái vẫn là trực tiếp tiến hành kỹ năng thăng cấp? Hữu Nghị nhắc nhở ký chủ, tiền tài thuộc về lưu thông tiền tệ, kim tệ thuộc về có hạn tiền tệ. Nhìn xem bảng hệ thống bên trên xuất hiện một nhóm lớn kiểu chữ. Ơ hơi trầm mặc, hệ thống vì ơ giải thích rất rõ ràng. Mặc dù cái hệ thống này ngẫu nhiên hoàn toàn chính xác sẽ có chút hố nhỏ. Nhưng ở nạp tiền, phương diện này, nó vẫn là tương đối tấn chức tấn trách mặc dù trước mắt còn không biết cái này, kỹ năng thăng cấp, hiệu quả mạnh bao nhiêu. Chẳng qua nếu như dựa theo thế giới này kim tệ cùng tiền tài tỷ lệ đến xem lời nói. So sánh hẳn là sẽ không để ơ thất vọng mới đúng. Suy tư một trận, một lát sau, ơ chậm rãi mở miệng nói. Hệ thống, đem 20 miếng kim tệ hối đoái thành tiền tài. Sau đó mở cho ta bắt đầu rút thưởng. Hiểu rõ, ký chủ hối đoái kim tệ 20 miếng. Thu hoạch được 600,000 gì, ký chủ nạp tiền 1 triệu gì, hội viên đẳng cấp tăng lên ký chủ nạp tiền 5 triệu gì. Trước mắt hội viên đẳng cấp là 5, ký chủ thu hoạch được 2 lần rút thưởng cơ hội, phải chăng lập tức mở ra rút thưởng? Rõ, nhìn xem tài sản của mình như là thác nước trôi qua. Ơ khóe mắt không khỏi hung hăng co quắp mấy lần. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là cưỡng ép đè xuống đau lòng. Cắn răng mở miệng nói. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy bảng hệ thống cấp tốc chuyển hóa thành lỗ đen hình tượng. Đồng thời chậm rãi bắt đầu xoay tròn mấy giây sau. Lỗ đen xoay tròn đột nhiên dừng lại. Lập tức hai đạo ánh sáng trắng từ bên trong bay ra. Trong nháy mắt dung nhập ơ trong cơ thể. Chúc mừng ký chủ rút chúng anh hùng Demacia chi lực bị động năng lực. Cứng cỏi chi thể. Cứng cỏi chi thể. Ký chủ nhục thân đạt được một tia ngân hà chi lực cải tạo. Nhân thể tầng thứ nhất hạn mức cao nhất bị đánh vỡ. Nhục thân tiềm lực đạt được tăng cường. Tự lành năng lực tăng lên 100%. Ma pháp kháng tính nhỏ bé cường hóa. Chúc mừng ký chủ rút chúng anh hùng tật phong. Kiếm hào bị động năng lực, kiếm tâm, ký chủ tâm linh ý chí đạt được cường hóa, thu hoạch được kiếm thuật thiên phú tu luyện ơ, nhìn xem chính mình rút chúng hai cái bị động năng lực. Ơ nội tâm đột nhiên có chút trở nên tế nhị, nên nói như thế nào đâu, nếu như bây giờ có thể lời mắng người. Cái kia ơ cảm giác chính mình cần phải có thể đối với nào đó hệ thống lập tức 3 ngày 3 đêm. Không mang theo nặng từ, MMP, đây là thế giới ma pháp, đây là thế giới ma pháp, a hỗn đàn, người mẹ nó cho ta liên tục rút chúng hai cái cường hóa thể thuật phương diện bị động là có ý gì? Vô địch bị động hệ thống ký chủ, bị động năng lực, hư không chi dạ dày, dung nham chi thân, tà ác cân đối, cứng cỏi chi thể. Kiếm tâm, HP, 19 ma lực, 161 tinh thần lực, 20 ma kháng, 1% hộ giáp, 1% nhìn xem bảng thuộc tính của mình, cảm thụ một phen trong cơ thể lại tăng mạnh mấy phần lực lượng. Cảm giác chính mình cần phải cao hứng, nhưng chẳng biết tại sao, hắn hiện tại một chút cũng cao hứng không nổi, không chỉ có như thế. Hắn thậm chí cảm giác bộ ngực mình nhẫn nhịn một hơi. Dị thường khó chịu, liền hô hấp cũng nhịn không được thô trọng. Thật vất vả mới rốt cục bình phục nội tâm kích động đến mức muốn chửi người khác. Cắn răng nói, hệ thống, tiếp xuống cho ta thăng cấp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN